Chương 398, không có hô hấp. Chương 398, không có hô hấp mặc kệ nhiều muộn, Vương Dương vẫn là quyết định trước tiên cho Sở Vũ về một cú điện thoại, cứ việc hiện tại là đêm khuya, điện thoại không hưởng 2 tiếng liền chuyển được, bất quá chuyển được sau khi chính là Sở Vũ cưỡng chế tức giận hờn dỗi âm thanh. Tiểu thuyết Vương Dương, ngươi còn biết gọi điện thoại cho ta á, thật không tiện thật không tiện, hai ngày nay gặp phải điểm sự. Ngươi gặp phải chuyện gì vừa bắt đầu? Sở Vũ còn tưởng rằng Vương Dương ở cờ ép lại gặp phải đại sự gì, lập tức lo lắng lên, các loại chờ Vương Dương nói rõ ràng sau khi Sở Vũ mới thả xuống chính mình lo lắng, bất quá rất nhanh, Na Nở Dê liền lại nóng giận. Nếu đều không sao rồi, tại sao ta gọi điện thoại cho ngươi ngươi cu Nở Dê không tiếp nói tới chỗ này? Vương Dương cu Nở Dê rất phiền muộn, ngày hôm qua từ chị An thất sau khi trở về đại gia đều quá mệt mỏi. Mà hắn cũng không biết lúc nào đem điện thoại di động thiết trí thành tinh âm, chẳng ai nghĩ tới hắn này vừa cảm giác ngủ thẳng ngày thứ hai buổi tối, mãi đến tận Tắc Kiệt đến tìm hắn hắn mới tỉnh. Vương Dương theo liền đi giúp Tắc Kiệt xử lý Hà Miêu Miêu chuyện bên này, cu nở dê không không đi chú ý điện thoại di động, lúc đó cho Vương Linh San gọi điện thoại vẫn để cho Tắc Kiệt đánh. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như lúc đó hắn là dùng điện thoại của chính mình cho Vương Linh San đánh là tốt rồi, cũng sẽ không không chú ý tới Sở Vũ đánh vài điện thoại. Khuyên can đủ đường, Vương Dương mới đem chuyện này giao động quá khứ, không quá đầu bên kia điện thoại Sở Vũ vẫn là lược dưới lời hung ác, nói nàng đã mua xong vé xe, liền hai ngày nay đều sẽ đến cờ ép. Vương Dương tự nhiên là vỗ bộ ngực cùng Sở Vũ bảo đảm, đến thời điểm nhất định trước mặt mọi người cho Sở Vũ bồi tội. Vừa cười khổ, vừa cho Sở Vũ nói rồi vô số lơ y hay dụ dỗ. Lúc này mới để Sở Vũ tức giận tiêu một điểm. Đầu bên kia điện thoại Sở Vũ ngữ khí lúc này mới trở nên hoan mau đứng lên. Chờ cúp điện thoại, Vương Dương đều không chú ý tới mình đã là một con đại hãn. Này so với lúc đó hắn thu phục cái kia xa ưu tầng ma nữ còn mệt hơn, tương đương với sẽ giúp Tắc Kiệt bố trí 2-3 cái vượng ngũ phương su cắt hóa sát trận pháp. Cúp máy Sở Vũ điện thoại, Vương Dương không vội vã đem điện thoại thu hồi đến. Còn có Lý Mộ Kỳ chưa kế đó điện, bất quá Lý Mộ Kỳ chỉ đánh 2 cái, sau khi liền pha tờ ra một cái tin tức cho Vương Dương, để Vương Dương nhìn thấy sau khi mặc kệ nhiều muộn đều cho nàng về điện thoại. Còn tưởng rằng Lý Mộ Kỳ có chuyện gì? Vương Dương mau mau trở về một cú điện thoại. Này! Vương Dương vang lên không một hồi, đầu bên kia điện thoại mới chuyển được, Lý Mộ Kỳ nhuyễn nhu nhu âm thanh chuyển tới. Là ta! Ngươi vội vã tìm ta có chuyện gì không? Vương Dương nhíu mày lại, Lý Mộ Kỳ âm thanh nghe tới là lạ, nhưng lại không nói ra được quái chỗ nào. Hà chuyện phong nhà bọn họ sự ngươi nghe nói không? Ngươi ta nghe nói, hắn tối ngày hôm qua còn ở trường học dẫn người tìm các ngươi phiền phức, xin lỗi nha, đều là bởi vì ta yên tâm. Sự tình đều qua, những người kia cu nở dê đều chiếm được chính mình trừng phạt, đều không sao rồi. Đầu bên kia điện thoại, Lý Mộ Kỳ muốn nói lại thôi. Vương Dương thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai Lý Mộ Kỳ đang lo lắng cái này. Cái kia Hà Truyện Phong nhà bọn họ vị đại sư kia cái kia càng không là vấn đề, lần này vạch trần Hà Truyện Phong trong nhà những kia bê bối, chính là người kia. Hắn đây là lập công chỗ tội, nếu không thì, huyền môn thầy tướng hiệp hội bên này cu nở dê tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Hả, vậy sao ngươi hiện tại mới cho ta trả lời điện thoại? Vừa nãy có một số việc. Ta giúp Tắc Kiệt thay đổi một thoáng hắn cùng Hà Miêu Miêu tân phòng phong thủy, bận điệu đến hiện tại thôi. Ô đầu bên kia điện thoại một thoáng yên tĩnh lại, Vương Dương đợi nửa ngày, cu nở dê không nghe Lý Mộ Kỳ lại nói cái gì khác. Chốc lát, cái kia không sao rồi, ta chính là lo lắng ngươi nếu hiện tại biết ngươi không sao rồi, vậy ta liền cúp máy. Cuối cùng, Vương Dương, ta nghĩ ngươi rồi. Lý Mộ Kỳ âm thanh đến cuối cùng càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa còn trơ nên hoang mang lên, mãi đến tận cuối cùng, ngay khi cúp điện thoại đêm trước, Lý Mộ Kỳ đột nhiên nói ra một câu, sau khi nói xong, căn bản không cho Vương Dương bất kỳ cơ hội phản ứng, trực tiếp cúp điện thoại. Vương Dương đột nhiên rõ ràng chính mình bất an đến từ nơi nào, theo lý thuyết, giải quyết nhà bọn họ phong thủy vấn đề, QNZ giải quyết Hà chuyện phong trong nhà mấy chuyện xấu cái kia xa ưu tầng tiểu ma nữ, Lý Mộ Kỳ trên người đào hoa kiếp hẳn là thuận thế giải quyết. Nhưng hiện tại xem ra, Lý Mộ Kỳ cùng hắn trong lúc đó đào hoa kiếp, vẫn chưa hoàn toàn giải quyết. Đầu càng lúc càng lớn, những khác vấn đề đều dễ giải quyết, khả vấn đề thế này, một chốc Vương Dương còn thật nghĩ không ra cái gì biện pháp giải quyết. Do phong thủy gây nên đào hoa sát, phá giải đi phong thủy cục sau khi, sát tự nhiên tiêu trừ, nhưng đào hoa kiếp, kiếp nạn ở chỗ người, mà người cảm tình càng là không cách nào khống chế nhân tố, QNZ chỉ có thể từ người bắt tay. Ngược lại Sở Vũ hai ngày nay lì hệ nở đến, có thế Lý Mộ Kỳ nhìn thấy Sở Vũ, liền biết hắn nói mình có bạn gái không phải ở lừa hắn, có thể hóa giải cái này đào hoa kiếp. Ra một đầu khác, Lý Mộ Kỳ ra trường, vừa cúp điện thoại Lý Mộ Kỳ cũng không có ngủ, ăn mặc áo ngủ na nở dê giờ khả cờ na y liền chạm chính mình con bà nó gian phòng bệ cửa sổ khẩu, nhìn phía bên ngoài cửa sổ sững sờ xuất thần. Vương Dương điện thoại không phải. Con bà nó âm thanh sau lưng Lý Mộ Kỳ vang lên, phục hồi tinh thần lại, Lý Mộ Kỳ có chút hoang mang, há mồm phủ quyết. Con lừa gạt bà nội, nếu như người khác, ngươi sẽ như vậy hoang mang sao? Một ngày một đêm, bà nội khôi phục chính mình thần trí, giữa hai người có quá nhiều lời muốn nói, đối với Lý Mộ Kỳ điểm ấy cái vặt, bà nội là người từng trải, làm sao sẽ không thấy được. Quá đến nửa ngày, Lý Mộ Kỳ mới tự nam tự oán giận nói, bà nội, ta thật sự muốn hắn, Kỳ Kỳ a, ngươi cùng bà nội nói thật, tên tiểu tử kia hắn có bạn gái hay không? Bà nội nhìn mình tôn nữ bộ dáng này, liền biết sự tình không đơn giản như vậy, yêu thích liền đuổi theo, khả cháu mình rõ ràng yêu thích, thế nhưng liền nói ra khỏi miệng dũng khí cu nở dê không có, nguyên nhân đơn giản liền như vậy mấy cái. Lý Mộ Kỳ lại một lần hồn ở trên mây, thân thể loạn tròa loạn trọng, trên mặt vẻ mặt cu nở dê là một hồi bình thản, một hồi yêu thương, lại một hồi vui sướng, cuối cùng, na nở dê xoay người không dám nhìn chính mình bà nội, khe khẽ gật đầu. Ai nhìn thấy Lý Mộ Kỳ bộ dáng này, bà nội là lại đau lòng lại tức giận, nhưng lại đối với Lý Mộ Kỳ bộ dáng này không có biện pháp chút nào, cuối cùng chỉ có thể thở thật dài một cái, không tiếp tục nói nữa. Màn đêm thăm thẳm, bà nội, chúng ta nghỉ sớm một chút đi, không cần lo những việc này rồi, ta không có chuyện gì. Rất nhanh, Lý Mộ Kỳ đột nhiên bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, dùng sức lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa vương giường, xoay người tắt đèn, chen lên giường ôm con bà nó cánh tay. Cú nở dê không biết bao lâu trôi qua, Lý Mộ Kỳ bà nội chính mình ngồi dậy đến, nhẹ nhàng lấy ra chính đang say ngủ bên trong Lý Mộ Kỳ ôm cánh tay của nàng. Phòng mờ mờ bên trong không còn một tia sáng, chỉ có hơi tiếng hít thở. Một lão già ngồi ở xe lăn, trừng hai mắt, nhìn ngoài cửa sổ điểm điểm tinh quang, một đêm chưa chợp mắt. Ngày thứ hai, các loại chờ Lý Mộ Kỳ từ trong giấc ngộng lúc tỉnh lại, na nở dê mới phát hiện bà nội không có nằm ở trên giường, mà là vẫn ngồi ở xe lăn đối mặt trước cửa sổ. Ngại, bà nội phảng phất ý thức được cái gì, Lý Mộ Kỳ từ trên giường bỏ lên, lảo đảo chạy đến bà nội bên người, kêu nửa ngày cu nở dê không gặp bà nội có bất kỳ phản ứng nào, lúc này mới run run rẩy rẩy đưa tay đến con bà nó mũi phía dưới. Không có hô hấp.